Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thi giữa kỳ cuối cùng trước khi bước chân vào lớp 12 cũng đã chính thức khép lại. Nỗi sợ ngắn ngủi bị chi phối bởi các kỳ thi cũng tạm thời rút lui, trả lại chút yên bình trong tâm hồn cho các học sinh. Tuy nhiên, khoảng cách từ kỳ thi giữa kỳ đến kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ cách nhau có hơn một tháng nên cũng chẳng được bao. Nhưng ngoài áp lực của kỳ thi đè nén trên đôi vai của mỗi tấm thân học trò ra, các học sinh đứng đầu bảng cũng có một nhiệm vụ ám ảnh không kém. Đối chiếu đáp án, mấy môn khác thế nào thì không biết, chứ môn toán lý hóa thì cứ dư duy thẳng tiến. Anh Dự ới ời ơi, câu trắc nghiệm cuối chọn D hay C vậy? Sao tôi tính ra tận hai cái đáp án luôn? Câu điền vào chỗ trống để là hai hay. Một. Anh đẹp trai làm ơn làm phước cứu đứa con giải 15 phút không ra nổi đáp này này đi. Nếu không giải được chắc đêm nay tôi mất ngủ trầm trọng là cái chắc. Hóa trị trong câu 2 là đúng hay sai? Câu cuối đề một môn vật lý ý. Tớ tính trọng lực đúng chưa? Anh Dư, cậu ra bao nhiêu? Tớ thấy khéo khi tớ viết nhầm công thức rồi thì phải. Có đúng không? Nhiều câu như vậy thì sao bé Dư đây nhớ nổi? Anh miễn cưỡng đáp lại mình không nhớ gì hết. May mắn là bên cạnh vẫn còn một em người yêu kiêm học sinh giỏi kiên nhẫn viết lại đề bài cho anh. Sau đó chậm rãi viết lại từng đáp án một cho bọn họ từ từ đối chiếu. Người đi đối chiếu đáp án cũng phân thành hai loại. Một bên thì đang ảo não tự trách tại sao mình lại đi hỏi để rồi biết được sự thật rằng đã khoanh đúng rồi lại còn gạch đi khoanh sai. Một bên thì vẫn cứ liến thoáng hỏi hết câu này hết không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ôn biệt yến ngồi không cũng chán. Thi thoảng lại tự tích cho bản thân mình một cái. Chờ đám bạn dần đi hết rồi mới quay sang nhìn anh. Anh à, em giúp người ta đối chiếu kết quả xong hết rồi. Đến lượt anh ha. Đồng chí bé Dư hoàn toàn không biết câu hỏi này ẩn chứa nhiều hiểm nguy đến nhường nào. Cực kỳ ngây thơ vui vẻ đáp lại câu. Anh đúng hết tất cả luôn. Từng con số công thức đều nhớ như in trong đầu. 150 điểm tròn trĩnh xinh đẹp. Lợi hại ghê ha. Ôn biệt yến gật đầu. Cơ mà chúng ta sẽ không đối chiếu toán lý hóa nữa. Đối chiếu thứ gì đó khác đi. Hắc Vân áp thành thành dục tôi. Câu tiếp theo anh điền gì? Bài thơ. Nhạn môn thái thú hành của Lý Hạ. Hắc Vân áp thành thành dục tôi. Giáp quang hướng nhật kim lân khai. Dốc thanh mãn thiên thu sắc lý. Tái thượng yên chi ngưng dạ tử. Bán quyển hồng kỳ lâm dịch thủy. Xương trọng cổ hàn thanh bất khởi. Báo quân hoàng kim đài thượng ý. Đề huề ngọc long vi quân tử. Dư duy buột miệng thốt ra. Giáp quang hướng nhật kim lân khai. Anh đọc đúng chưa? Ôn biệt yến cười cười. Đúng rồi. Xem ra anh cũng chăm chỉ ôn tập phết đó. Vậy hai câu sau thì sao? Anh nhớ không? Hình như anh lại quên mất tiêu rồi. Dư duy cắn má thương lượng với cậu. Không phải thi xong rồi sao? Nhỡ lần sau thi vào thì sao? Anh không nhớ. Quên rồi. Sao mà quên được? Vịt duy sắp ngỏm đến nơi rồi mà nó vẫn cứng mỏ lắm. Hôm trước anh nhầm thơ rồi. Chắc chắn là vẫn còn nhớ. Ôn biệt yến, một tiếng. Vậy mời anh nói. Dư duy nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi. Mãi một lúc lâu sau mới len lén cất tiếng thử thơ. Thì, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Vô nhân chi thị lệ chi lai. Hơ, áp vần ghê ta. Chấm, ôn biệt yến chậm gì gì đáp lại. Dư duy vẫn ngây thơ cho rằng mình đúng. Tự tin cười lớn. Chắc anh nói đúng rồi phải không? Mấy trăm công thức toán lý hóa anh đều nhớ rõ. Có mỗi hai ba khổ thơ thì nhằm nhỏ. Quá hoa thanh cung kỳ 1. Với nhạn môn thái thú hành là hai bài thơ khác nhau mà anh. Bài thơ quá hoa thanh cung kỳ 1 của Đỗ Mục. Trường An hồi vọng tú thành đôi. Sơn đính thiên môn thứ đệ khai. Nhất kỵ hồng trần phi tử điếu. Vô nhân chi thị lệ chi lai. Nụ cười trên môi dư duy bỗng chốc cứng đờ lại. Gì? Ôn biệt yến lạnh lùng đưa ra kết án cuối cùng. Chúc mừng anh, sai bét, anh thuộc nhầm rồi, nhưng nó thuận miệng lắm mà, lại vừa rất có vần có nghĩa nữa thì sai thế nào được. Dư duy không tin cậu, Cố Chấp mang quả đầu chất đầy dấu chấm hỏi ra đi đọc nguyên văn. Anh đọc lại mãi. Một lúc lâu ơi là lâu sau mới gật gù thừa nhận mình sai. Giờ thì nó sẽ khắc sâu trong đầu Dư Duy mãi mãi. Cơ mà không phải khắc sâu kiểu sẽ thuộc lầu lầu đâu. Mà ngược lại ý ký ức của anh sẽ chỉ dừng lại ở hai câu đầu mà thôi. Còn hai câu cuối á, ai biết được, sao lại có bài thơ kỳ lạ như vậy nhỉ? Anh vùi đầu vào trong trang sách, kêu rên thảm thiết, chẳng có vần cũng chẳng có tiết tấu gì hết trơn. Yến Yến, anh bỏ cuộc được không? Không, Ôn Biệt Yến mỉm cười. Cơ mà có cách khác đấy. Anh cứ coi bốn câu thơ là bốn khổ đi. Mỗi câu là một khổ. Dù sao thì lúc thi cũng chỉ thi hai câu. Không bắt anh làm nguyên cả bài chỉ liên quan đến thơ thôi đâu. Dư Duy thực sự rất muốn gặm nát quyển sách thơ văn này cho mắt không thấy tim không đau quá đi mất. Bốn khổ, nghe còn áp lực hơn cả để nguyên si nguyên vẹn vậy. Cả tiết tự học dùng để đối chiếu đáp án giờ đây lại biến thành cuộc kiểm tra thơ văn đặc biệt của Ôn Biệt Yến dành cho Dư Duy. Ôn Biệt Yến cũng không nặng nhẹ gì với anh cả. Lúc đưa ra yêu cầu vẫn dùng giọng điệu rất rất nhẹ nhàng. Anh à, không thuộc thơ thì đừng hòng về nhà ha. Dư Duy gác cầm lên bàn nhíu mũi. Hệt như cún con đang chịu tổn thương nặng nề. Khó thật đó. Có mỗi 8 câu thơ ngắn ngủi thôi mà hơn nửa tiết tự học rồi vẫn không tiến triển hơn được tẹo nào. Ngụy Gia ngồi trước nghe cặp tình nhân này tra tấn lỗ tai mình không chịu được nữa. Quay ngoắt lại nhìn Dư Duy. Anh Dư, nhìn cậu khổ sở thuộc thơ như này khiến tôi thật sự rất nghi ngờ xem cậu có vấn đề về não bộ lắm không đó. Không phải chỉ có một bài thơ thôi à? Sao mà nghe mệt mỏi quá vậy? Dư Duy bỏ sách xuống. Vô cảm nhìn cô, bạn học gia bảo, rõ ràng đáp án của câu thứ 3 trong đề toán mà cậu vừa làm ban nãy là một mà sao cậu tính ra tận 57.828. 3.333 vậy. Ngụy Gia, cô lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Được, đứa có vấn đề về não bộ là tôi. Được chưa, quấy dày rồi. Cáo từ, nỗi thống khổ của anh cũng giảm đi phân nửa. Dư Duy vui vẻ tiếp tục vùi đầu vào nhẩm thơ. Tác thượng yến chi ngưng dạ tử. Giác thanh mãn thiên thu sắc lý. Trình tự trước sau sai rồi. Cơ mà thôi kệ vậy. Ôn Biệt Yến gật đầu. Câu kế tiếp, Dư Duy nỗ lực tự hỏi. Xương trọng cổ hàn, thanh bất khởi. Đúng không? Ôn Biệt Yến, anh thiếu một câu rồi. Bán quyển hồng kỳ lâm dịch thủy. Thần kỳ thật đấy. Bốn câu thơ này mà có thể liên kết với nhau thành một khổ. Tế bào não của Dư Duy tuyên bố tử vong. Khó khăn, khó quá đi à. Anh phải tìm cách cải thiện thôi. Anh vò mớ tóc rối bù của mình. Sau đó trườn bò ra bàn của Ôn Biệt Yến. Bảo bối nhỏ của anh. Xoa đi, giúp anh khôi phục ký ức nào. Ôn Biệt Yến bật cười. Cẩn thận sửa sang lại mớ tóc rối bù của anh. Được chưa? Xoa nữa đi, Dư Duy dở trò chơi xấu. Thêm chút ngọt ngào nữa là bạn trai em có thể tràn trề sinh lực sống dậy rồi. Ôn Biệt Yến nhướng mày. Anh à, một tiết rồi chưa thuộc thơ mà vẫn muốn được phục vụ miễn phí hả? Em có thể thu phí. Dư Duy thoải mái nheo mắt. Thẻ tháng thẻ năm, hoặc là em cho anh một chiếc thẻ trọn đời đi. Là sao? Ôn Biệt Yến không theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Thẻ tháng thì chỉ tính theo tháng, thẻ năm thì tính theo năm. Vậy thì thẻ trọn đời sẽ là chiếc thẻ dùng để hưởng dịch vụ của em mãi mãi. Dư Duy bắt đầu giải thích danh từ mới của mình. Cơ mà nó có điều kiện à nha. Không phải ai cũng được cấp quyền hạn được mua và sử dụng đâu. Chỉ có duy nhất mình anh mà thôi. Ôn Biệt Yến chớp mắt ngẩn người nhìn anh. Khóe miệng vô thức cong lên. Cậu nhịn cười. Đợi Dư Duy tự mãn xong mới nói. Người bán là em, vậy thì đây là quy định của em phải không? Có quy định rồi thì cũng phải có quyền lợi cho anh chứ nhỉ? Ôn Biệt Yến khởi động toàn bộ hệ thống đầu óc của Dư Duy lên. Gõ vào trang giấy. Chừng nào anh thuộc hết đống thơ này rồi thì chúng ta bàn đến chuyện buôn bán sau. Dư Duy ôm đầu thở dài mệt mỏi. Cạch, cạch, thanh âm kỳ quái phát ra từ phía bên kia phòng học. Dư Duy nhận được ám hiệu, quay ngoắt sang nhìn Tiền Húy. cậu ta đang vui vẻ chỉ vào điện thoại, ý bảo anh mau mở ra xem. Dư Duy khoa tay múa chân bảo ok. Anh với tay lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của bạn trai lúc cậu đang ngủ xong xuôi rồi mới chậm rãi mở WeChat lên. Tiền Húy, liên kết. Tiền Húy, đừng bảo tao có đồ tốt mà không biết hưởng. Ai cũng lớn hết rồi. Có phải con nít dăm 3 tuổi đâu. Kiêu ngạo tự tin lên cho tao. Tiền Húy, xem vui, học tốt. Nhỡ có rớt mất sợi dây lý trí thì anh em của mày cũng chẳng cứu nổi tấm thân mày đâu. Đột nhiên não Dư Duy ngắn hẳn đi. Chẳng hiểu nổi Tiền Húy muốn nói cái gì. Anh click mở liên kết rồi copy paste mật mã theo đúng những gì Tiền Húy đã gửi cho. Thứ đầu tiên đập vào mắt Dư Duy là chiếc bìa video. Gợi cảm, cả mặt anh thoáng chốc tái mét lại. Ôn Biệt Yến thấy vẻ mặt anh có hơi kỳ lạ. Sát lại gần. Anh, sao thế? Không, không có gì. Dư Duy vội vã ném thẳng điện thoại vào trong ngăn kéo. Giấu đầu lòi đuôi. Chỉ là một video bọn nó gửi đến mà thôi. Mẹ kiếp, khẩu vị của thằng ngu tiền kia sao nặng đô quá vậy? Anh lại còn tự tin lên nữa. Tự tin cái con khỉ ý mà tự tin. Mới có tí tuổi đầu không thể trong sáng một chút à? Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi. Dư Duy lườm Tiền Húy một cái. Sau đó vội vã quay sang nhìn Ôn Biệt Yến. Chưa tới 3 giây, anh đã tuyên bố bại trận. Anh cau mày, chẹp, một tiếng, thú tội thật lòng. Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là thằng Tiền gửi link phim ngắn thôi. À không, cũng chẳng nhỏ lắm. Nhìn giới thiệu thôi cũng thấy dài phết rồi. Ôn Biệt Yến ngơ ngác muốn hỏi có phim gì mà cứ phải che giấu giấu mãi vậy thì bỗng dưng trong não cậu xẹt nảy ra một ý nghĩ kỳ dị. Khiến cậu mơ hồ biết được bộ phim mà anh muốn giấu là gì. Quả nhiên, cậu nghe thấy Dư Duy lúng túng giải thích. Trùng hợp ghê, trùng loại với bộ phim lần trước chúng ta đang xem giờ. Sắc mặt của Ôn Biệt Yến bỗng chốc cứng đờ lại. Dư Duy khẽ hỏi cậu. Yến, em. Muốn xem hả? Nếu em muốn xem thì anh sẽ lưu về. Còn không muốn thì anh sẽ xóa đi luôn. Sắc đỏ trên mặt không những không tản bớt đi tẹo nào. Ngược lại còn có xu thế càng lúc càng đỏ hơn. Ôn Biệt Yến không nói gì. Ánh mắt lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Hàng mi run rẩy kịch liệt. Cung phản xạ của Dư Duy sau khi đi quẩy quanh vòng trái đất nửa ngày rồi mới chịu quay về nhập vào xác của chủ. Sắc mặt của bạn trai có gì đó không đúng lắm thì phải. Ký ức về bộ phim AV hôm trước ùa như nước lũ vào trong não Dư Duy. Anh căng thẳng cuống quýt giải thích với cậu. Yến, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ đùa thôi. Anh tuyệt đối sẽ không xem mấy thứ đó đâu. Thật đó, những Omega đó không đẹp xíu nào. Ngoài em ra anh thật sự không hứng với bất kỳ ai khác cả. Anh hoảng loạn giải thích nguyên một lúc lâu ơi là lâu. Kết quả là chẳng dỗ nổi người ta. Ngược lại còn khiến mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn nữa. Dư Duy sợ hãi xem lại mình có lỡ lời ở đâu không. Trên mặt lộ rõ vẻ đáng thương tội nghiệp. Yến ơi, em đừng giận. Anh thề là anh không xem. Anh, một tay Ôn Biệt Yến giữ chặt tay Dư Duy. Một tay đặt lên bả vai anh. Cậu dựa vào lòng anh như thể muốn che đi khuôn mặt đã sớm đỏ như trái cà chua chín của mình. Đừng nói nữa. Được không anh? Em không giận đâu. Anh đừng nói nữa. Nếu Dư Duy mà còn nói thêm nữa thì chắc cậu sẽ bốc cháy tại chỗ mất. Dư Duy nhìn đà điểu nhỏ đang cố gắng tìm cách chui vào lòng mình. Ngơ ngác chớp mắt vài cái rồi duỗi tay ôm lại cậu. Hình như em ấy không giận thật. Này chắc là... Ngại ngùng chăng, một khi đã có mẩu manh mối nào đó hiện ra, sẽ có vô số dấu vết liên tiếp ùa về, tự động gắn liền lại tạo thành minh chứng cho mẩu mảnh mối đó. Dư Duy bỗng dưng phát hiện ra rằng, so với trước khi khôi phục trí nhớ thì em người yêu của anh dạo này càng lúc càng trở nên dễ ngại ngùng hơn thì phải. Ví dụ cụ thể á hả, như hôm trước bất ngờ hôn lên má em ý ở sân bóng rổ trước mặt mọi người này. Rồi thì là khi giấu đầu lòi đuôi làm nụng anh rời khỏi phòng thể chất này. Hoặc là khi anh lỡ miệng nhắc tới phim AV. vừa mới lạ, lại còn vô cùng đáng yêu nữa chứ. Ít nhất thì trong mắt anh, bạn trai anh chính là hiện thân của sự đáng yêu. Chỉ cần ẻm làm gì thì anh cũng thấy đáng yêu hết trơn. Đáng yêu muốn chết đi được. Tuy có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn tỏ vẻ rằng mình hoàn toàn có thể chấp nhận tất cả sự thay đổi của bạn trai. Suy cho cùng, đứng ở góc độ của Yến Yến thì bọn họ cũng mới chỉ bắt đầu chính thức bước vào tình yêu được vài tuần thôi mà. Cần thời gian để thích ứng là chuyện bình thường. Dù sao thì cậu cũng là Omega mới tập tành yêu đương mà. Mặc kệ ngày thường tính tình cũng lạnh lùng nhạt nhẽo đến cỡ nào đi. Khi đối mặt với người yêu thì nảy sinh chút tâm tư muốn nũng nịu là chuyện bình thường cả. Chỉ là anh không nghĩ tới. Mọi chuyện thực sự không đơn giản như anh tưởng tượng. Nhiệt độ càng lúc càng tăng theo từng tháng ngày. Nhoáng cái đã đến ngày ôn biệt Yến đọc báo cáo xin phép rút khỏi hội học sinh. Thời gian là tiết cuối cùng của chiều thứ 6. Đấy là tiết tự học nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến học sinh tham gia buổi họp hôm đấy cả. Dựa theo trình tự rút thăm thì ôn biệt Yến là xếp cuối cùng. Cả nghìn bài báo cáo thì cũng chỉ cùng một nội dung. Chỉ khác hình thức mà thôi. Cậu ngồi nghe một lúc đã mất hết tập trung. Cúi đầu lén lút trò chuyện với bạn trai. Dư Duy, hình ảnh. Dư Duy, Yến Yến nhìn này. Lợi hại chưa? Anh gửi một đống hạt dẻ xào đường đã bóc xong. Bên cạnh còn quyển ngoại khóa mở bừa đặt trên mặt bàn. Bây giờ đã trôi qua hơn nửa tiết học. Cậu chỉ thấy được số trang mờ mờ ảo ảo ở góc ảnh. Ôn biệt Yến, anh đang đọc gì đấy? Dư Duy, đã gửi một hình ảnh. Dư Duy, hồng lâu mộng. Dư Duy, tranh minh họa đẹp lắm. Anh muốn tham khảo thử. Cậu cúi đầu nín cười. Quả nhiên, cậu không nên hy vọng gì vào tài nghệ thuật của bạn trai mà. Thôi thì đánh lái sang chủ đề khác thì vẫn hơn. Lúc lén nhắn tin, ôn biệt Yến cảm thấy cổ có hơi ngứa ngứa. Cậu nghiêng đầu khẽ cọ vài cái. Ôn biệt Yến, sao tự dưng muốn ăn hạt dẻ vậy? Dư Duy, anh không ăn, mua cho em. Không phải em bảo em muốn ăn hạt dẻ à, chờ tí. Anh sắp bóc xong rồi. Ôn biệt Yến, cho em. Em bảo muốn ăn hạt dẻ bao giờ vậy? Dư Duy, chiều hôm qua lúc em đứng ở cửa lớp ý, không phải em bảo muốn ăn hạt dẻ hả? Ôn biệt Yến cố gắng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra, em có nói sao? Dư Duy ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn. Không bóc hạt dẻ nữa. Hôm qua lúc em nói chuyện với lớp phó của lớp 2 ý, thằng Tiền đi ngang qua bảo chính tai nó nghe thấy mà. Ôn biệt Yến, cậu cắn môi, nhắn lại, nếu em đoán không nhầm thì lúc ấy em bảo. Tôi muốn về lớp trước cái đã. Trang, Dư Duy, Dư, nghe nhầm từ, trong lớp, thành, hạt dẻ, nên mới lặn lội chuồn ra khỏi trường giữa cái nắng hè oi ả này chạy ba quãng đường mới mua được hạt dẻ. Duy, đang rất muốn đánh người. Ban Ly, trong ban, trong lớp đọc là Ban Ly. Còn Ban Ly, hạt dẻ đọc là Ban Ly. Cutie của câu, tôi muốn về lớp trước cái đã. Là, ta tưởng về trước trong ban một chuyến. Tất cả là tại thằng Tiền tai điếc kia. Ôn biệt Yến mở lại tấm ảnh đầu tiên Dư Duy gửi ban nãy. Đầu ngón tay của anh đã bóc hạt dẻ đến sưng đỏ cả lên rồi. Cậu nhìn mà thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Cảm nhận rõ được sự tủi thân đằng sau tấm màn hình kia. Ôn biệt Yến, không sao đâu anh. Em thích ăn hạt dẻ lắm. Chờ anh bóc xong rồi em về. Ôn biệt Yến, chiều nay ba mẹ em đến thăm nhà bà ngoại rồi. Tẹo nữa anh đến phòng họp đón em rồi chúng ta cùng ăn tối ha. Được bạn trai an ủi khiến trái tim nhỏ đáng thương của Tiểu Dư chưa kịp nguội lạnh đã nở thành hoa. Bỗng dưng được ăn tối cùng với người yêu. Tâm tình của Dư Duy vốn đang suy sụp bỗng chốc tốt hơn rất nhiều, được. Tan học xong anh sẽ đến tìm em ngay. Mang cặp sách giúp em luôn. Được rồi. Người tiếp theo, A Yến, đến cậu đó, bạn nữ ngồi cạnh chọc chọc tay cậu nhắc nhở. Ôn biệt Yến nhắn cho Dư Duy một câu vâng. Sau đó quay sang cảm ơn với bạn nữ ngồi cạnh rồi lấy bản báo cáo lên bục giảng. Thực ra thì cậu cũng đã thuộc rồi. Mang theo bản báo cáo cũng chỉ để phòng ngừa lỡ có bất trắc gì xảy ra thì vẫn kịp cứu chữa mà thôi. Ngồi nghe mọi người đọc bản báo cáo xin rút lui khỏi đội học sinh cũng là một hình thức tra tấn, chẳng khác gì việc phải nghe thầy chủ nhiệm khối 10 đọc bài phát biểu mỗi sáng thứ hai cả. Mọi người đều đã đọc xong rồi. Đến lượt Ôn Biệt Yến thì chẳng ai buồn tập trung chú ý nữa. Chỉ lo hí hoáy làm việc riêng của mình. Trong lòng thì chờ mong người đứng trên bục giảng mau mau kết thúc bản báo cáo của mình để còn tan học về nhà nữa. 2 năm hoạt động trong hội học sinh đã tạo điều kiện giúp mình rèn luyện rất nhiều. Cũng học hỏi thêm được rất nhiều điều mới. Vô cùng cảm ơn các thầy cô giáo cùng các bạn đã giúp đỡ mình. Cảm ơn hội học sinh đã tạo điều kiện cho mình. Bản báo cáo dài 1.000 chữ cũng dần dần đi đến giai đoạn kết thúc. Kết thúc bản báo cáo, Ôn Biệt Yến lật sang trang mới. Chuẩn bị đọc nốt trang cảm ơn cuối cùng thì tuyến thể đột nhiên nóng rực. Ngứa rát vô cùng đau đớn. Lửa dục quen thuộc trào dâng lên theo từng đợt. Cậu cảm nhận được rõ cơn nóng của tuyến thể và lớp da mịn bao bọc xung quanh càng lúc càng tăng cao. Sự im lặng đột ngột khiến mọi người trong phòng ngờ ngợ ngẩng đầu lên. Mùi hoa nhài thoang thoảng lướt qua chóp mũi mỗi người. Ai ai cũng thấy bất ngờ. Đây là pheromone. Cảm giác choáng váng khủng khiếp liên tục ùa đến. Cậu ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc trong không khí mới biết kỳ phát tình của mình đến rồi. Bản báo cáo rơi thẳng xuống mặt đất. Ôn Biệt Yến nhắm chặt mắt cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Hai tay siết chặt bục giảng suýt thì ngã khuỵu xuống. Hầu hết ở đây đều là omega. Nhưng cũng không phải là không có alpha. Không biết là do khả năng khống chế bản thân của bạn nam ngồi cuối dãy kia quá kém hay sao mà cậu ta cứ ngơ ngác ngồi đần tại chỗ. Sắc mặt càng lúc càng trở nên đờ đẫn nhìn người đứng trên bục giảng. Trên trán còn thấy có chút gân xanh nổi lên. Bạn nữ ngồi cạnh Ôn Biệt Yến ban nãy là người đầu tiên định thần lại được. Cô nghiến răng đập bàn quát lớn. Alpha ra ngoài hết đi. Ở đây làm gì nữa? Một bạn nữ khác cũng kịp hoàn hồn lại được. Quay người lúng túng lấy bình thuốc ức chế cùng một chiếc kim tiêm nho nhỏ được đóng gói kỹ càng ở trong cặp da. Tớ mang theo thuốc ức chế. Cô vừa nói vừa luống cuống cất điện thoại giấu trong ống tay áo đi. Vội vàng chạy lên bục giảng. Ngồi gần bục giảng nhất là một bạn nam alpha. Vốn định theo chân mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Nhưng cậu ta lại ở gần bục giảng nhất. Sớm đã bị mùi pheromone thơm nồng kia mê hoặc rồi. Tay nhanh hơn não. Dưới sự chỉ dẫn của tiềm thức. Cậu ta làm trái với mệnh lệnh của bạn nữ kia. Bước từng bước lên bục giảng chuẩn bị chạm vào omega yếu ớt sắp lung lay sụp đổ trước mặt. Tiếc là vẫn chậm một nhịp. Cậu ta vừa mới vươn tay định chạm tới. Còn chưa kịp làm gì thì đã có ai đó lao tới mở toang cửa ra. Chạy vọt vào trong phòng. Dứt khoát ôm chặt omega đang tiến vào kỳ phát tình kia vào lòng. Mùi thủy mặc lấn chiếm khắp nơi. Không chút nương tay sộc thẳng vào mặt của anh bạn kia khiến cậu ta giật mình thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước. Mãi mới miễn cưỡng dừng chân lại được. Mùi hoa nhài nhàn nhạt trong không khí đã bị mùi thủy mặc thô bạo lấn áp hết thảy. Người trước mặt cậu ta giờ đây hệt như con sói giữ hoang tàn đang cố ôm ấp bảo vệ con mồi mà nó yêu thích nhất. Xung quanh chỉ toàn là nanh vuốt sắc bén. Tuyệt đối không cho bất kỳ ai sáp lại gần. Hơi thở của bạn nam kia thoáng chốc nghẹt lại. Lắp bắp xin lỗi vài câu rồi lao ra khỏi phòng học luôn. Tận đến lúc ra khỏi phòng học rồi. Cậu ta mới vỗ ngực cố gắng áp chế nhịp tim của mình. Hơi thở vốn đang vô cùng căng thẳng cũng dần buông lỏng ra. Nghĩ lại chuyện ban nãy mà thấy run hết cả người. Sợ quá đi mất. May là chưa đụng vào. Cách chương.